Lưỡng Thế Hoan, chương 120, Bản Long Kiếp 13, góc truyện audio.com, Lương Đế lùi ra phía sau hai bước chằm chằm nhìn vào Kiều Quý Tần, đáy mắt đã sắp phun ra lửa. Khi Kiều Quý Tần khi mới vào cung rất nhu thuận lanh lợi, mỗi tiếng nói cử động đều hợp tâm ý của hắn, cho nên được sủng ái không thôi. Vốn tưởng rằng là trời sinh khéo hiểu lòng người, nói như thế chẳng phải đều là thận trọng từng bước tận lực tính toán à. Ghê tởm hơn chính là, hắn đường đường là hoàng đế của Đại Lương, lại bị con trai mình đội một cái nón xanh lên đầu. Dĩnh Vương trên trán đã toát mồ hôi, vội vàng nói. Phụ hoàng minh giám, nhi thần dùng tính mạng đảm bảo tuyệt không có việc này. Nếu nhi thần thật sự có ý niệm này trong đầu còn có thể giữ lại tính mạng tiện thì này, để bà ta ở trước mặt hoàng thượng nói hưu nói vượn. Quách thị nói, hoàng thượng minh giám, nô tài mặc dù ngu dốt rốt cuộc theo hoàng thượng nhiều năm, há có thể nhìn không hiểu những điều trong đó. Nếu thật sự đợi đến lúc Kiều đại tiểu thư bị đưa vào cung hầu hạ hoàng thượng ngày đó, kết cục của nô tài chỉ sợ so với Hủy Nhi còn thảm hơn. Cho nên nô tài không nhìn ra Dĩnh Vương dụng tâm, lại kéo dài mấy ngày, liền lấy cỡ cháu trai bệnh nặng, tranh thủ thời gian chào từ biệt trở về quê quán. Hôm kia lần nữa đi vào kinh thành, quả nhiên nghe nói Kiều đại tiểu thư này đã là Kiều Quý Tần nương nương rất được sủng ái. Kiều Quý Tần kinh sợ cực kỳ, siết chặt tay áo, nằm trên mặt đất liên tục dập đầu, kêu khóc nói. Hoàng thượng đừng nghe Quách thị lung tung nói bậy, bà ta tham lam ích kỷ, không thể làm gia nhân, đến quý phủ của thiếp cũng không thay đổi, liền sinh sự đủ chuyện, bị thiếp trách cứ vài lần, lúc này mới rời phủ. Nghĩ đến bà ta ngậm hờn trong lòng, lại bị người ta bỏ ra số tiền lớn mà mua chuộc mới vu hãm thiếp như vậy. Nô tỳ nhận được hoàng thượng coi trọng ân sủng có thừa, há lại sẽ bắt đầu sinh tà niệm. Nhưng hoàng thượng đối đãi với thiếp rất tốt, cuối cùng lại ngại mắt người bên ngoài. Lại không biết bọn họ còn vơ vét bao nhiêu chứng cứ giả mạo chuẩn bị hãm hại thiếp. Quách thị vội quỳ xuống tại chỗ nói. Ngày đó thị nữ hầu hạ Kiều Quý Tần, ngoại trừ Hủy Nhi, còn có Đại Xuân Nhi, Tiểu Xuân Nhi, nghe nói đều đã đi theo Kiều Quý Tần vào cung. Hoàng thượng sao không bắt các nàng lại tra hỏi kỹ càng, nô tài nói là hư hay là thực lập tức có thể thấy được chân tướng. Kiều Quý Tần vừa sợ vừa giận, không thể kìm được, xông lên trước tóm đánh Quách thị, kêu khóc nói. Lão thiện tỷ ta làm sao đối xử lạnh nhạt với ngươi, dám vu hãm ta như thế. Lương đế tiến lên một tay kéo nàng ta ra trùng điệp ném trên mặt đất quát. Có phải vu hãm hay không, trẫm sẽ tra ra. Người đây, cho gọi Đại Xuân Nhi, Tiểu Xuân Nhi đến. Kiều Quý Tần ngã xuống, quỳ tại chỗ khóc giống nói. Hoàng thượng, sau khi trọng hình, muốn gì mà không được. Bọn hắn đây là cùng một ruột quyết tâm muốn đẩy thiếp vào chỗ chết. Lương đế chưa nói chuyện, nguyên phu nhân đã chợt lên tiếng nói ra. Phụ thân ngươi bắt con gái ta, liền tùy ý tìm được khuyên tai đã thành bằng chứng, thôn phu danh tiếng không đáng một xu, dân trong thôn cũng vô tư coi là nhân chứng, có thể bởi vậy một lời không hợp mà đánh người dày vò, vì sao đến Kiều Quý Tần nơi đây, Đoan Hầu, Hạ Vương đều đã thành chứng cứ giả, chính thị nữ của ngươi cũng thành chứng cứ giả. Lại không biết đổi thành Kiều đại nhân đến chấp pháp có thể hay không trước tiên đem Kiều Quý Tần đánh chết lại. Góc truyện audio.com, đi thẩm tra đến cuối cùng. Lương đế đã bị tình xưa tình mới huyên náo đến mắt phát ra tia giận, phẫn nộ quát. Nàng cũng đủ rồi, nguyên phu nhân khóc ròng nói. Thiếp cũng sống đủ rồi. Thiếp mấy chục năm như một ngày, tận tâm tận lực hầu hạ hoàng thượng, cuối cùng rơi vào cái gì? Mắt thấy cửa nát nhà tan, chẳng được gì. Mẹ con thần thiếp nghèo hèn, hoàng thượng muốn tiễn đưa thì sẽ tiễn đưa, muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết. Hôm nay cùng tiểu lộc của A Nguyên đang sống bị đánh đến chết, A Nguyên cũng bị đánh bất tỉnh tại chỗ, trời nóng như vậy, bị nhốt tại lồng giam không có thiên lý, không có thuốc thang chữa trị, còn có thể sống ư. Không bằng thiếp với nó cùng đi, miễn cho thành cái gai trong mắt, cái gai trong thịt của bao nhiêu người, ngày ngày bị người hãm hại, sống không bằng chết. Bà vừa nói xong, đã nhổ một cây châm vàng trên đầu, đâm vào cổ chính mình. Lương đế kinh hãi, vội ôm bà ngăn lại, cây châm kia đã vạch trúng cổ, chảy ra một dòng máu đỏ. Ngọc La, Lương đế vội ném cây châm, che lại vết thương của bà, không ngớt lời kêu, nhanh truyền thái y, thái y. Nguyên phu nhân cầm chặt tay Lương đế, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nói ra. Tiếp đây cả đời, từ 12-13 tuổi dậy thì cho tới bây giờ tuổi gần 50, cả ngày lẫn đêm đều vì hoàng thượng mà sống, chưa từng sống vì chính mình quá một lần. Hôm nay ngay cả đứa con gái còn sót lại của mình đều bị người ta hại, tiếp còn muốn sống làm gì? Lương đế vội vàng nói. Yên tâm, trẫm tuyệt không để người hại nàng. Hắn nói như vậy, rốt cục nhớ tới thị nữ của A Nguyên đã bị đánh chết, A Nguyên tựa hồ cũng bị thương không nhẹ. Tuy nói chỗ Triệu Vương có phần trọng yếu, nhưng hắn tựa hồ cũng phải đối với người cuồng dại làm bạn với hắn hơn 20 năm, nguyên phu nhân một câu trả lời thật tốt. Huống chi, nếu như A Nguyên thật sự gặp chuyện không may, hung phạm không rõ, cũng không thể nào cho Triệu Vương một câu trả lời chính xác. Nói qua nói lại, chỉ có thể nói Kiều Lập vô năng, hoặc hoàn toàn chính xác cố ý quan báo tư thù, mới có thể gan to bằng trời, vào ngày đầu tiên bắt người liền xảy ra án mạng. Lương đế bất giác lại trừng Kiều Quý Tần, quay đầu phân phó Lê Hoán. Truyền ý chỉ của trẫm, nếu như A Nguyên tổn thương trên người, cho nàng về phủ dưỡng bệnh, tùy thời chờ đợi gọi đến là xong. Lê Hoán đáp, vội vàng đi ra ngoài truyền chỉ. Nguyên phu nhân mặc dù còn rơi lệ, thanh âm nức nở nghẹn ngào lại thấp, được người đỡ vào thiên điện trị thương. Mộ Bắc Yên lưu ý vết thương của Nguyên phu nhân không có gì đáng ngại, lại nghe Lương đế sai người đi thả người, lập tức nhẹ nhàng thở ra, liếc về phía Dĩnh Vương cùng Kiều Quý Tần bên cạnh, lặng lẽ hướng ra phía ngoài đưa mắt liếc ra hiệu một cái, ra lệnh tùy tùng của mình đi theo trong sứ giả nội cung đến đại lý tự đón A Nguyên. Tùng hổ dễ dàng bắt hổ khó, đám người Dĩnh Vương chưa hẳn không biết một khi A Nguyên được thả ra, muốn lại bắt nàng đưa vào quả thực không dễ. Chẳng qua là hôm nay bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc nào dám lửa cháy đổ thêm dầu, đi ngăn trở Lương đế đang gào thét thả người. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Có mật tín của Kiều Quý Tần, có căn cứ lời nói của Quách thị, đào sâu xuống dưới thị nữ Đại Xuân Nhi, Tiểu Xuân Nhi của Kiều Quý Tần cùng những người hầu khác ở Kiều phủ, không chừng sẽ gocchuyenaudio.com khai ra thêm lời chứng nữa. Lại thêm lúc trước các án hạ vương lại cùng Dĩnh Vương liên lụy không rõ, lần này Dĩnh Vương hoặc Kiều Quý Tần muốn thoát thân chỉ sợ có chút khó khăn. Chẳng qua là liên lụy tới Dĩnh Vương cùng Kiều Quý Tần không chỉ là tư tình, là mặt mũi của Lương đế, mặc dù được sủng ái như cảnh từ cũng không nên ở lại xem bộ dáng đội nón xanh của Lương đế. Cho nên sau khi cung nhân ở Loan Minh Cung bị đưa đến, Mộ Bắc Yên vội vàng cáo lui, cảnh từ cũng lấy lý do không khỏe quay về Đào Nhiên Cư, mang Tả Ngôn Hy, Tiêu Tiêu đồng loạt lui rời khỏi Kiến Chương Điện. Một đoàn người vừa bước chân ra khỏi, liền gặp Lâm Hiền Phi dẫn 3-4 tên cung nhân vội vàng hướng bên này đi tới. Cảnh từ, Mộ Bắc Yên vội vàng hành lễ, lui qua một bên. Thấy Lâm Hiền Phi đi vào, Mộ Bắc Yên nhìn về phía cảnh từ, lặng lẽ hỏi. Đây cũng là sắp xếp của ngươi. Ngày đó nhận được tin tức của Cận Thiều Hàm, Nguyên phu nhân liền bắt đầu lưu ý tìm kiếm căn cứ Dĩnh Vương từng cùng Kiều Quý Tần qua lại, vì vậy đã tìm được Quách thị, quả nhiên lần này lúc xảy ra chuyện liền có công dụng. Cảnh từ liên hợp công tâm kế với Lâm Hiền Phi, làm cho Kiều Quý Tần tự lòi đuôi, tìm ra mật hàm lại có thể cùng lời chứng của Quách thị xác minh, càng làm Dĩnh Vương, Kiều Quý Tần khó có thể thoát ngay. Nhưng Lâm Hiền Phi tự thân xuất mã, cũng không phải chuyện hai người thương nghị. Cảnh từ đã nhíu mày, đáp. Không phải, Mộ Bắc Yên kinh ngạc, bà ấy lúc này đi vào xem náo nhiệt gì. Đánh chó mù đường, cảnh từ nhìn thoáng qua đại điện nguy nga sau lưng, than nhẹ. Cái này chó rơi xuống nước chỉ sợ không dễ đánh như vậy. Dĩnh Vương khổ tâm làm việc nhiều năm, không dễ dàng vừa gặp chuyện đã bại đến cùng như vậy. Mộ Bắc Yên nói, có thể Lâm Hiền Phi muốn, chính là Dĩnh Vương vừa gặp chuyện đã bại đến cùng. Bắc Vương mặc dù là người giao thiệp rộng, nhưng cũng không ngu xuẩn, cố tình giữ lại những đại thần thân hữu đứng về phía hắn lần nữa gặp chuyện không may, thật đúng nhìn không ra là người phương nào gây nên. Dùng sự độc ác của Dĩnh Vương, một khi kế vị, mẹ con bọn hắn làm sao có thể bảo toàn. Chính như chúng ta, đại khái cũng chỉ có ngẩng cổ chờ phần thôi. Hắn chợt nhìn về phía cảnh từ, như tên trộm mà cười, ngươi tuy là cái gì kia. Nhưng tốt xấu cũng họ cảnh, nhất thời với hắn không đáng, vốn nên không ngại. Hôm nay việc này gây ra, hắn nếu có thể chờ mình, chỉ sợ ngươi chết so với bọn ta còn nhanh hơn. Cảnh từ liếc hắn, ngươi đây là rất vui vẻ, nếu có một ngày như vậy, các ngươi có thể chết muộn hơn ta. Mộ Bắc Yên cười nói, nhưng không chết đương nhiên tốt nhất, ta cũng không muốn vàng bạc bảo bối của ta, mỹ nhân tuyệt sắc của ta bị người khác chiếm được. Cảnh từ ánh mắt càng thâm sâu, chú ý tự đi lên phía trước, không chịu nói tiếp. Lần này Mộ Bắc Yên cùng cảnh từ âm thầm liên thủ, không chỉ vì Kiều A Nguyên, càng có trông cậy vào việc có thể triệt để lật đổ Dĩnh Vương, báo thù cho phụ thân hắn, vì vậy ngày đó chuyện nhục nhã trong nhà xí, liền bị hắn tạm thời bỏ qua. Hắn vượt qua cảnh từ, nói, vô luận như thế nào, cảm ơn ngươi lần này chịu ra tay tương trợ Kiều A Nguyên của ta. Chờ ta cùng nhạc mẫu đại nhân sẽ định ngày tốt lành, nhất định mời ngươi uống hai chén. Cảnh từ hô hấp trì trệ, xoay mặt nhìn hắn cười đến mắt hoa đào nheo lại, trong tim liền có loại cảm giác như bị đâm cắt đau đớn, cũng rất. gocchuyenaudio.com, nhanh hóa thành thê lương như sương tuyết, hắn nói, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là không muốn hung thủ mưu Tắc Xanh đạt được ước muốn, lại để cho Tắc Xanh chết oan tha hương. Hắn mân nhanh làn môi mỏng, bước nhanh đi về hướng Đào Nhiên cư, dưới chân vẫn không khỏi có chút lảo đảo. Miên Vãn, Phong Miên Vãn, A Nguyên, từ bao lâu đã đến phiên người bên ngoài đến thay nàng nói lời cảm tạ hắn. Nhưng thật sự là hắn đã là người ngoài, Mộ Bắc Yên hoàn toàn chính xác đã là người thân cận nhất của A Nguyên. Tả Ngôn Hy theo sát sau lưng, trầm thấp nhắc nhở. A Từ thoải mái, buông lỏng tinh thần, bảo trọng thân thể quan trọng hơn. Cảnh Từ liếc nhìn hắn một cái, ta trông là người lòng dạ hẹp hòi lắm ư. Tả Ngôn Hy đang không biết đáp lại thế nào, bên cạnh chợt nghe truyền đến tiếng nữ tử gấp gọi. Đoan Hầu ca ca, Cảnh Từ ngẩng đầu nhìn, thấy Trường Nhạc công chúa đầu đầy mồ hôi chạy tới, vừa đến chỗ hắn, lại hướng Mộ Bắc Yên đang chỗ xa xa đang định rời đi phất phất tay, Bắc Yên. Để lời nói với người xa lạ ân, hoàng đế lão nhân trên đầu có cả một thảo nguyên. Chương 235, Mộ Bắc Yên biết mấy ngày nay Trường Nhạc công chúa cũng đang hối hả vì chuyện A Nguyên, chuyện hôm nay nên nói cho nàng biết một tiếng, chần chừ chốc lát liền đi tới, cười hỏi. Trời nóng thế này, công chúa chạy tới chạy lui làm cái gì? Trường Nhạc công chúa không đáp, hỏi trước, nghe nói Kiều Quý Tần bị bắt, Tam ca cũng bị truyền vào cung đến, nghĩ đến là hai người làm cái gì mê hoặc. Cảnh Từ cười nhạt một tiếng, cũng không cần chúng ta làm chuyện gì mê hoặc. Công chúa mấy tháng này cũng làm qua vài bản án kỳ quặc, là một người biết chuyện, nên hiểu được có vài người chuyện ác đã làm quá nhiều, khó tránh khỏi lưu lại chút ít chứng cứ. Mộ Bắc Yên đem chuyện đã xảy ra giản lược nói rõ, cười nói. Chính là Dĩnh Vương không ổn rồi, lại thêm chuyện mưu hại cha ta cùng Trường công chúa cùng tư tình với Kiều Quý Tần, xem hắn giải thích thế nào. Dù là hoàng thượng bỏ qua cho hắn cũng sẽ không lo lắng nữa mà lập hắn làm thái tử à. Chỉ cần không lập Dĩnh Vương làm thái tử, hắn và A Nguyên sẽ không tất nhiên nghềnh cổ chờ đợi, có thể tiếp tục sống cuộc sống gia đình phú quý nhàn nhã tạm ổn của bọn họ, nếu Bắc Vương kế vị, lật lên nợ cũ, có chút cừu hận liền có thể thanh toán xong. Trường Nhạc công chúa nghe là đã có người đi phóng thích A Nguyên, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại kéo Cảnh Từ ra kéo đến dưới một cây dương liễu tránh ánh mặt trời nóng rực, thấp giọng nói. Tam ca quả nhiên đã xuất hiện thất bại, trách không được Lâm Hiền Phi nếu đốt thêm chút lửa, sẽ làm hắn không cách nào trở mình. Mộ Bắc Yên vội hỏi, hẳn là Lâm Hiền Phi bên đó cũng bắt được cái gì vậy? Trường Nhạc công chúa nói, cùng án công nhân rơi xuống nước trước kia có quan hệ. Nghe nói Lâm Hiền Phi tìm thấy nửa trang mật tín bị thiêu hủy giờ trong số di vật của Sắt Sắt là Dĩnh Vương tự tay viết cho Kiều Quý Tần. Theo Lâm Hiền Phi suy đoán, tàn tín này có lẽ Kiều Quý Tần khi đang thiêu hủy vô tình còn sót lại, tiểu ấn tử cố tình cùng Sắt Sắt song túc song phi, lại lo lắng mình biết được quá nhiều, đến lúc đó Kiều Quý Tần không tha, mới lặng lẽ lưu lại coi như vật phòng thân, cũng giao cho Sắt Sắt giữ. Mộ Bắc Yên vỗ tay cười nói, rất tốt, quả nhiên lại thêm một chứng cớ. Lâm Hiền Phi cùng A Nguyên cũng không có giao tình, Dĩnh. Góc truyện audio.com, Vương không đến mức lại kêu oan, trách Lâm Hiền Phi cũng đổ oan cho họ. Trường Nhạc công chúa gật đầu, lại thở dài. Tam ca cũng quá nghĩ không thông, làm hoàng đế thì sao, mỗi ngày nghĩ đến làm sao cướp đoạt đất của người ta thế nào, lại phải lo lắng người ta cướp đoạt đất của chính mình, còn phải nghĩ cách mua chuộc dân tâm, lôi kéo đại thần, làm sao không phiền lụy mới sợ. Ngày như phụ hoàng, nếu không có trên 3.000 dặm non sông Đại Lương, nhất định sẽ rất tự tại, cũng không trở thành một thân mệt mỏi bệnh tật thế này. Nhìn xem 1-2 năm nay, người đã thêm bao nhiêu tóc bạc cùng nếp nhăn rồi. Nàng mặc dù không thích Dĩnh Vương, rốt cuộc cũng là huynh muội cùng cha khác mẹ, thấy mọi người đồng tâm hiệp lực đối phó hắn, liệu hắn khó có thể thoát thân, không biết sẽ rơi vào kết cục như thế nào, liền có ý than thở bất đắc dĩ. Cảnh Từ liếc nhìn nàng, nói ra. Nắm giữ quyền sinh sát của người khác, được vạn người kính ngưỡng bái phục, uy phong cỡ nào, khí thế cỡ nào. Nguyện ý đem tính mạng để đổi có khối người, huống chi trên trán thêm mấy nếp nhăn, trên đầu thêm mấy sợi tóc bạc. Trường Nhạc công chúa nói, nhưng muội xem ra huynh cũng không có hứng thú chút nào. Nếu sửa lại họ Chu nhận tổ quy tông, với tư cách con trai của Lương Vương Phi ngày đó, Cảnh Từ chính là trường tử của Lương Đế. Có Lương Đế sủng ái hết mực, vị trí thái tử chỉ sợ không tới phiên Dĩnh Vương hoặc Bắc Vương. Nhưng Cảnh Từ vẫn là họ Cảnh, hướng Lương Đế cũng vẫn dùng lễ quân thần, thậm chí ngay cả tiếng phụ thân cũng chưa từng gọi. Cảnh Từ không muốn dây dưa việc này, thản nhiên nói. Có tinh thần kia ta còn không bằng dưỡng tốt thân thể, nhìn mặt trời mọc thêm vài ngày. Trường Nhạc công chúa mãnh liệt nhớ tới bệnh tình của hắn, cũng không dám nhiều lời, chỉ hướng về phía Kiến Trương Điện nhìn thoáng qua, nói ra. Lâm Hiền Phi nhìn xem là một nhân vật tựa như Phật gia, tâm tư kia cũng không đơn giản, có lẽ vẫn luôn âm thầm điều tra án công nhân rơi xuống nước lần trước. Sau giờ ngọ bà đặc biệt chạy tới nói cho ta biết, đêm Sắt Sắt bị ngộ hại, hình như có người chứng kiến Dĩnh Vương giả làm thị vệ vào cung, Kiều Quý Tần đêm đó cũng không thị tẩm, Sắt Sắt rất có thể đã đi Loan Minh cung tìm Tiểu Ấn Tử lại vô tình gặp bọn họ có gian tình, mới bị bọn họ sát hại. Nghe nói thủ đoạn trong nội cung bí mật xử trí người, chỉ cần dùng giấy ẩm ướt nhiều lớp che lại miệng mũi, là đã làm cho người hít thở không thông mà chết, mà lại không có vết thương, một lúc sau chi bằng giả bộ như tự vẫn hoặc rơi xuống nước mà chết, lại nhìn không ra mánh khóe, cái này chẳng phải cùng với tình trạng tử vong của Sắt Sắt tương xứng sao? Tiểu Ấn Tử không bỏ nổi Sắt Sắt, hay là cho rằng Sắt Sắt không chết, tìm cơ hội cõng Sắt Sắt chạy ra, từng bị Lâm Hiền Phi tại Loan Minh cung đích chứng kiến. Về sau bị người đuổi tới Lãm Nguyệt Hồ phụ cận, Tiểu Ấn Tử từng ẩn thân tại bụi cỏ tránh né, nhưng vẫn bị phát hiện, đẩy vào trong hồ chết đuối. Lúc đó Sắt Sắt đã chết đi một lúc, đã bắt đầu cứng ngắc, cho nên lúc bị đưa lên bờ, còn giữ nguyên tư thế Tiểu Ấn Tử lưng cõng nàng. Tả Ngôn Hy không khỏi than thở, đồng sanh cộng tử, ngược lại là thâm tình. Đáng tiếc đến cùng không có duyên phận, Cảnh Từ trầm ngâm, đây đều là Lâm Hiền Phi nói cho cô. Bà ta đây là muốn kéo cô đi cùng Hoàng thượng nói rõ việc này. Trường nhà công chúa nói, bản án này hoàng, gocchuyenaudio.com, thượng thật ra bảo muội cha, chẳng qua là lúc này để cho muội ra mặt, không lý do cuốn vào chuyện nhị ca tam ca phân tranh, phụ hoàng giận dữ, cho là muội đang xúi dục cái gì, chẳng phải không xong. Cho nên ta cùng Lâm Hiền Phi nói, việc này ta muốn cùng Tạ Nham thương nghị, dù sao bản án này là hai người bọn muội cùng phụ trách. Cảnh Từ nhíu nhíu mày, cô đổ lên người Tạ Nham. Trường nhạc công chúa giảo hoạt cười cười, muội muốn đợi bà ấy lúc sau lại thúc giục muội, muội đã nói trời quá nóng, Tạ Nham bị cảm nắng. Dù sao kéo thêm mấy ngày xem thế nào, ai biết các huynh bên này hành động tốc độ, bà ấy cũng chờ không được, sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, lúc này phải đi gặp Hoàng thượng. Mộ Bắc Yên chậc lưỡi kêu kỳ lạ, chờ không được sao. Ta ngược lại cảm thấy Lâm Hiền Phi này nhịn rất giỏi. Bà ta dưới ánh mắt Kiều Quý Tần trong nội cung từng thấy Tiểu Ấn Tử lưng cõng Sắt Sắt rời đi, lại có thể có được tin tức Dĩnh Vương đêm đó cải trang vào cung, nhất định sớm đã đoán ra Dĩnh Vương cùng Kiều Quý Tần có tư tình. Nhưng những manh mối này bà ta lúc trước lại không lộ ra nửa điểm. Trường nhà công chúa cười khẽ, cũng không phải, bà không phải không muốn phá án, bà chẳng qua là khổ sở tích lũy chứng nhân chứng cứ tìm kiếm cơ hội cho Tam Ca một kích chí mạng mà thôi. Nếu chứng cứ không đủ, ánh mắt bà không tốt, không chừng còn phải hủy đi ấn tượng hiền lành những năm này lưu trong suy nghĩ của phụ hoàng, chẳng phải rất không ổn. Về phần thù oán của Sắt Sắt, so sánh với vị trí thái tử của con trai, đã không coi là cái gì. Nhưng Mộ Bắc Yên cảm giác cảm thấy không đúng chỗ nào, trầm ngâm nói. Theo Lâm Hiền Phi nói, Tiểu Ấn Tử cùng Sắt Sắt là bị Dĩnh Vương diệt khẩu. Nhưng điểm này không đúng nha, cần cô nói. Hắn đang định nói cần cô mắt thấy Hàn Kình lục soát người, chợt nghe bên cạnh Tiêu Tiêu gập lưng, nôn ọe không thôi. Tiêu Tiêu nhấn mấy cước của Lương Đế, sắc mặt một mực không được tốt, lúc này đứng đó một lúc lâu, vết thương đau đớn không nói, càng thêm nội phủ cuồn cuộn, nhất thời khó chịu, liền nhịn không được nôn mửa liên tục. Tả Ngôn Hy cũng không so đo ngày xưa hắn ngày xưa bắt mình vào kinh thành, liền vội vàng tiến lên bắt mạch cau mày nói. Có phải đã bị đạp tổn thương nội phủ rồi? Hoàng thượng nhất thời tức giận, ngươi đừng để ở trong lòng. Tiêu Tiêu lắc đầu, ta không cha không mẹ, được Hoàng thượng chiếu cố mới có thể trưởng thành, xem ngài như quân như cha, như thế nào lại để ở trong lòng. Chỉ là nghĩ nhà đế vương phụ tử nghi ngờ nhau, anh em trong nhà cãi cọ nhau, tranh đấu gay gắt không dứt, nhịn không được buồn nôn. Kỳ thật còn không bằng gia đình bình thường cơm nhạt rau dưa, lại một nhà vui vẻ, hạnh phúc hòa thuận. Cảnh Từ trường nhà công chúa nhất thời trầm mặc, Mộ Bắc Yên thở dài. Gia đình bình thường cũng chưa chắc có thể sống yên ổn. Ai biết lúc nào gặp vạ lây, họa trời giáng, không để ý đến lão Hạ Vương cũng cuốn vào trong đó mất mạng, chớ nói chi là như Tiểu Ấn Tử, Sắt Sắt những con người nhỏ nhoi. Tả Ngôn Hy đã thay Tiêu Tiêu bắt mạch xong, nói ra. Không sao, ngươi rất cường tráng, chịu chút thuốc trị thương liền không có gì đáng ngại. Lần trước thuốc trị thương đưa cho ngươi còn bên người không? Tiêu Tiêu nói, không có, để lại cho Nguyên Đại Tiểu Thư rồi. Cảnh Từ nhanh chóng lườm hắn, ngươi không phải nói nàng không chịu hình ư? Tiêu Tiêu nói, ngón tay bị thương, gocchuyenaudio.com, không coi là nghiêm trọng, nhưng Tiểu Lộc ngộ hại đối với nàng đả kích rất lớn. Lúc ta rời đi, mặt nàng nổi giận tựa quỷ, liền Tiểu Lộc thi thể cũng không chịu cho người ta mang đi ra ngoài, tinh thần rất kém. Hắn lúc trước mặc dù đã từng nói với Cảnh Từ về tình hình A Nguyên, nhưng Cảnh Từ ôm bệnh bên người, hắn sợ khiến Cảnh Từ thêm sầu lo, tự nhiên không dám nhiều lời. Hôm nay Lương Đế hạ lệnh phóng thích A Nguyên, dùng thân phận A Nguyên, lập tức có thể được đến y quán tốt nhất chăm sóc, hơn nữa chuyện tiếp theo cũng không ngại. Mộ Bắc Yên nghe vậy nhân tiện nói, nửa năm này ngày ngày bầu bạn bên người nàng, cũng là Tiểu Lộc. Chỉ sợ nàng đối với Tiểu Lộc so với ta còn thân hơn nhiều. Ta đây liền xuất cung đi gặp nàng. Hắn quay người muốn xuất cung, chợt thấy bên kia trên đường lớn, người hầu hắn sai đi đón A Nguyên chạy như bay đến, hỏi vội. Làm sao vậy, không đón được Vương Phi à? Người hầu gật đầu, lại vội vàng lắc đầu. Mộ Bắc Yên lo lắng, đang định hỏi, người trước mắt nhoáng một cái, liền thấy người hầu kia bị Cảnh Từ nắm vạt áo trước quát hỏi. Nàng ở đâu? Nói, người hầu trợn nhìn mặt vội hỏi. Vương Phi, Nguyên đại tiểu thư không có việc gì, không có việc gì. Nàng cả người đều là máu, đem một cỗ nữ thi thể có mùi đưa cho ta, ngẩng đầu liền hỏi kiếm của nàng ở nơi nào. Thư lại nói kiếm là vật chứng, nàng một bạt tai quạt qua làm người ta miệng đầy răng, cầm kiếm liền chạy ra ngoài, vừa vặn một vị đại nhân đậu xe ngựa trước nha môn ngủ lại, nàng liền dùng kiếm chém đứt dây cương, kéo một con tuấn mã liền chạy, người chăn ngựa cùng người hầu muốn ngăn, bị nàng nhấc chân đạp bay. Ta vượt qua trước muốn giúp nàng giải vây, nàng đã cưỡi ngựa chạy đi thật xa, không biết chạy đi đâu. Người hầu này mồm miệng lanh lợi, mặc dù đang bị chấn kinh cũng đã cực nhanh mà đem sự tình đã chứng kiến ngắn gọn lưu loát nói rõ ràng. Cách chương.